Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thân của người có độc thân quyền đối quyền, một đấu ba chắc chắn là không thành vấn đề đâu. Dở dẫn cái câu mẹ gì, độc thân quyền đối quyền của ta chỉ có tác dụng với nam nhân, dùng xong ngược lại còn khiến cho chiến lực của bọn họ tăng vọt à. Người có lục thị là hắn quyền, ba người còn coi bọn họ thì ngươi sợ cái gì? Đùa hả, ta dùng xong là hắn quyền, Lan Định có tha cho ta hay không, cả Nguyệt Quế Tiên Cung cũng sẽ không có tha cho ta đâu. Huống hộ, ngươi không phải muốn làm đệ nhất hay sao, đệ nhất này tôi nhường cho ngươi đó. Ê, thôi đi, không nhận không giỡn, đệ nhất này vẫn để với ngươi làm đi. Rồi, vậy để biết cái tình huống gì mà Mạnh Cánh Chu và Lục Dương lại nhường cái vị trí đệ nhất cho nhau, không ai dám nhận, thì chúng ta sẽ đến với tập 61 của bộ truyện dài kỳ Ai Bỏ Hắn Tu Tiên, của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách Sinh cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Ô đạo nhân, đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông, Trấn Ngục Tông đã tới rồi. Ngài tại cửa ra vào chờ đợi nha. Thuộc hạ cung kính báo cáo. Châu Ngục nghe vậy khẽ gật đầu, đối với người của Ngũ Đại Tiên Môn mười phần coi trọng. Chỉ có ba nhà Vấn Đạo Tông và Huyền Không Tử không có tới sao? Vậy mà bọn họ vào hết đi. Thanh Châu Thịnh Điển này do Quan Phủ Thanh Châu và một số tông môn nhất phẩm tại địa phương Thanh Châu cùng nhau tổ chức. Nếu có người của Ngũ Đại Tiên Môn tới thì sẽ nâng cao giá trị của Thanh Châu Thịnh Điển lên. Nhớ lại khi đó, cái vị lão tổ của Vấn Đạo Tông làm Châu Mục ở đây mở ra một cái khởi đầu tốt đẹp ba. Châu Mục cảm khái, người của Vấn Đạo Tông làm việc có đáng tin cậy hay không thì chưa bàn tới, nhưng những cái ý nghĩ ngựa thần đứt gió tung mây gì đó tuyệt đối là không ai sánh bằng. Không phải sao, Thanh Châu Thịnh Điển chính là người của Vấn Đạo Tông nghĩ ra được à. Tổ chức tốt, Thanh Châu Thịnh Điển sẽ được tính vào thành tích chính trị. Điểm hấp dẫn nhất của Thanh Châu Thịnh Điển là sự giao lưu giữa các tu sĩ. Nhưng Ngũ Đại Tiên Môn nội bộ giao lưu là được rồi, đối tượng giao lưu đều là thiên tài, đâu có hiếm lạ gì ở cái thịnh điển lần này. Phái người đến là để nể mặt quan phủ của Thanh Châu mà thôi. Ngẩn ra đó làm gì, thì còn không mau đi. Châu Mục nghi hoặc nhìn thuộc hạ của mình đang đứng ngay tại chỗ. Ồ đại nhân, tình huống là như thế này, đệ tử tiên môn giống như không có chỗ ở à. Dịch cảm thì sao? Dựa theo đại nhân ngài phân phó, để các tu sĩ cao giai cảm nhận được sự nhiệt tình của quan phủ, tôi đều ở bên trong dịch trạm cả rồi. Vậy quán trọ dưới chân núi thì sao? Đều đã là kính người hết chỗ à? Vậy thì lâm thời xây dựng vài cái gian phòng ốc đi. Cũng không có chỗ luôn. Lúc quy hoạch để tiếp đón nhiều người hơn đã chiếm hết tất cả các địa phương rồi. Châu Mục nghe xong thì là một trận khó xử. Ngũ Đại Tiên Môn phái người tới đây là chuyện tốt. Bọn họ nếu như tiếp đẩy không chu đáo để lại tiếng xấu, sau này sẽ khó mời người của Ngũ Đại Tiên Môn mà. Phòng ốc do quan phủ kiến tạo ra, liền ngay một gian trống cũng không có sao? Châu Mục còn chưa từ bỏ ý định, để thuộc hạ suy nghĩ lại một chút. Thuộc hạ thật đúng là nghĩ tới một cái địa phương à. Ngược lại là có cái địa phương có thể để cho người ở lại mà lại chiếm diện tích cực lớn à. Phòng trống cũng đặc biệt nhiều, cũng là do chúng ta kiến tạo. Vào ở chỉ cần một cái câu nói của ngài là được rồi, không cần dùng tới lệnh hành luôn. Nhắn tin của Châu Mục lúc này sáng lên. Là cái chỗ nào? Nhà giam. Châu Mục hít sâu một hơi, cố nhịn xuống xúc động, muốn xúc cho cái tên thuộc hạ này một đạp. Để cho người ta dở ở bên trong nhà giam, ngươi tưởng đây là người của Vấn Đạo Tông tới sao? Hắn lúc này trừng mắt nhìn thuộc hạ. Lăng, mời đệ tử của Trừng Mục ra đây, phủ đệ còn trống vài cái gian phòng khách kìa, ngươi đi dọn dẹp lại. Nên bố trí tụ linh trận thì bố trí tụ linh trận, nên đặt dưỡng tâm thạch thì nên đặt dưỡng tâm thạch nghe chưa? Rõ. Một chốc lát sau, ba tên đệ tử tiên môn bước vào phủ nhà, hai nam một nữ. Thần sắc rạng rỡ, trong ánh mắt lộ ra một cái sự tự tin. Châu Mục nhìn ba tên đệ tử tiên môn, thầm gật đầu. Quả nhiên là đệ tử của tiên môn à. Nhìn qua đã biết là nhân trung long phượng rồi. Tuổi còn trẻ đã đạt tới kim đan kỳ, thiên phú cực kỳ là kinh khủng à. Châu Mục nhìn ra cảnh giới của ba người này vừa mới kết đan. Theo thông tin hồi đáp của tiên môn thì ba người này còn chưa tới 18 tuổi. Chưa tới 18 tuổi đã là kim đan kỳ, hơn nữa đều là đan thành nhất phẩm. tốc độ tu luyện như vậy ở bên trong lịch sử cũng là không nhiều. E rằng đại thế chi tranh sắp tới, cái loại nhân kiệt này mới là nhân vật chính của thế giới à. Gặp qua cho một đại nhân, tiểu nữ Nguyệt Quế Tiên Cung Lan Đình. Lan Đình mảnh mai nhẹ nhàng, một cái bộ áo trắng như bay, đôi mắt thủy linh như là sao sáng ở trên trời, váy dài tỳ hành đi tung bay theo gió. Tại hạ Ngũ Hành Tông Bạch Minh. Bạch Minh hoàn toàn như trước đây, thật sắc lạnh lùng. Trấn Ngục Trong Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí thì thích chữ như vàng. Bình luận về đấu pháp của đại điển ngày mai đành phải nhờ ba vị sư đệ truyền nha. Trên mặt của Châu Mục tràn đầy nụ cười. Mặc dù ngày mai tham gia đấu pháp đều là những cái người cùng tuổi, nhưng ba người này là đệ tử tiên môn, kiến thức không tầm thường, đưa ra lời bình cho thi đấu ngày mai là dư xài rồi. Nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, ba vị sư đệ đã gặp người của Vấn Động Tông chưa? Ba người Lan Đình lúc này lắc đầu. Bọn họ xuất phát từ các tông môn của mình, hội họp ở Thanh Châu chưa từng gặp người của Vấn Đạo Tông. Vậy thì khá là kỳ lạ nha. Vấn Đạo Tông trả lời thư cho ta, nói lần này sẽ phái hai người tới đây, một người tên là Lục Dương, một người tên là Mạnh Cảnh Chu, là hai người thiên kiêu xuất sắc nhất của Vấn Đạo Tông đương thời. Tính theo thời gian, bọn họ cũng nên tới rồi chứ hả? Châu Mục lúc này nghi hoặc, không nghĩ ra lý do. Lan Đình nghe thấy cái tên quen thuộc, nhớ lại những cái ngày mở quán đồ nướng ở Diên Dân Quận. Nàng nhận được nhiệm vụ của tông môn tìm một cách để mà trà trộn vào Bất Hữu Giáo, nhưng thời gian lại là lệch đi, bỏ lỡ thời gian chiêu thu giáo đồ của Bất Hữu Giáo, sau đó gặp được ba người Lục Dương, biết được ba người bọn họ đã là gia nhập Bất Hữu Giáo thành công. Ở Diên Dân Quận, nàng và ba người Lục Dương hợp sức giết chết giáo chủ của Diên Dân Đà. Ba người Lục Dương còn được cao tầng của Bất Hữu Giáo coi trọng, chức vụ được là thăng tiến, bản thân cũng trở về tông môn báo cáo tình hình nhiệm vụ. Nàng còn đang nghĩ có nên liên lạc với Lục Dương hay là không, hỏi xem là có cần giúp đỡ gì không, tốt nhất là có thể nhổ thêm một cái phân đà. Không ngờ chưa đầy 2 tháng, tin tức Bất Hữu Giáo bị diệt đã là truyền đến rồi. Khi đó nàng nghe được tin tức này thì ngây người mất cả nửa ngày, còn tưởng là mình nghe được một cái tin tức pha ca. Mới chỉ qua 2 tháng thôi mà, tại sao nhanh tiếng như vậy? Mặc dù tiên truyền ra bên ngoài là Vấn Độ Tông và triều đình liên thủ tiêu diệt sào huyệt của Bất Hữu Giáo, nhưng Lan Đình dám khẳng định trong này tuyệt đối là có chuyện của Lục Dương. Sau đó đến Vấn Độ Tông hội họp, đại sư tỷ của Vấn Độ Tông còn đề nghị mình và Lục Dương thành thân, dọ cho sư tôn của nàng kéo nàng bỏ chạy mất dạng, sợ bị người ta lưu lại. Cũng không biết tại sao sư tôn của nàng lại sợ đại sư tỷ của Vấn Độ Tông như vậy à? Cái dạng này ha. Châu Mục phát sầu, sau đó cũng lập tức thoải mái. Đã trong thư của Vấn Đạo Tông nói rằng là hai người sẽ tới, vậy thì nhất định sẽ tới. Nói không chừng là bọn hắn hôm nay hưởng thụ thịnh điển, ngày mai trước khi đấu pháp bắt đầu, trực tiếp đi tới trên ghế giám khảo à. Thôi kệ, như vậy cũng được. Đúng rồi, Huyền Không Tự bảo ta chuyển lời đến chung một đại nhân. Vốn dĩ là Huyền Không Tự muốn phái Thích Thiện Sư Huynh đến đây, nhưng không may Thích Thiện Sư Huynh trong quá trình truyền báo Phật Pháp đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn rồi, khó có thể đến được. Mà Huyền Không Tự vốn đã là ít người, khó có thể phái thêm người khác tới đây à. Thích Thiền chính là đệ tử chân truyền đương đại của Huyền Không Tự. Là gặp phải nguy hiểm gì, có cần ta phái người để trợ giúp hay không? Cũng không phải là nguy hiểm gì, chỉ là huynh ấy vẫn không hiểu được cái câu buông bỏ đồ đau lập địa thành Phật, liền gia nhập vào một cái lò mổ, muốn thử xem lúc hắn buông đau đầu thể thì có thể thành Phật được hay không. Châu Mục nghe xong thì nghẹn họng một hồi lâu, không biết nên nói cái gì cho phải, đành nói là không còn sớm nữa, ba vị tiểu hữu đến phủ đệ nghỉ ngơi trước đi. Sau khi Châu Mục rời đi, Lan Đình đột nhiên hỏi: Bạch Minh sư huynh nè, khi Châu Mục đại nhân nhắc đến Lục Dương và Mạnh Cánh Chu, sắc mặt sư huynh có chút biến đổi, có quen biết hai người này hả? Bạch Minh lúc này thở dài: Không chỉ là quen biết đâu, ta còn từng với hắn giao thủ nha. Lan Đình sư tỷ có điều không biết rồi, 4 tháng trước Ngũ Hành Tông chúng ta từng tới Vấn Đạo Tông giao lưu, trong cái cuộc thi đấu của trúc cơ kỳ, Lục Dương lần lượt thi triển đã tam vị chân hỏa, động thổ chi thực và các loại pháp thuật ngũ hành khác. Ta tự cho rằng về pháp thuật ngũ hành thì ta không hề thua kém những cái người cùng giai, nhưng Lục Dương lại khắc chế ta ở mọi phương diện à. Thời điểm ta thất bại, ta có chút cảm ngộ, phá vỡ bình cảnh, đột phá tại trận, đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, khiến ta không ngờ tới là Lục Dương từ đầu đến cuối đều không có động chân thân. Hắn thấy ta đột phá tại chỗ liền như biến thành một cái người khác, ánh mắt và động tác đều là thay đổi. Ta còn chưa kịp ra chiêu thì đã bị hắn đánh bại bằng một chiêu rồi. Nếu không phải sư tôn của ta kịp thời ra tay, ta chắc chắn là giữ nhiều lành ít à. Mối quan hệ giữa ngũ đại tiên môn rất là hòa hợp, những người cùng thế hệ đều gọi nhau là sư huynh, sư tỷ. Mạnh như vậy sao? Lan Đình kinh ngạc, Nàng biết thiên phúc pháp thuật của Lục Dương rất là kinh người, nhưng không ngờ Lục Dương lại có thể đánh bại Bạch Minh chỉ bằng một chiêu. Diêm Thiên Chí lúc này cũng trợn tròn con mắt, lộ ra một cái vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn và Bạch Minh đã từng giao thủ qua, đối phương thông thạo thương pháp và ngũ hành pháp thuật, cả chiến đấu tầm xa lẫn tầm gần đều là vô cùng khó giải quyết à, vậy mà lại bị đánh bại bằng một chiêu à. Theo lời của sư tôn nói, Lục Dương thi triển là một cái môn đại thần thông thượng cổ đã thất truyền, Tỷ Thí Quyết. Nếu không có phương pháp đối phó đặc thù thì chiêu này chính là không có cách giải đâu, có thể rút hết nước trong cơ thể của kẻ địch, hút thành một cái bộ thi khô đó. Bạch Minh nhớ lại cảnh tượng lúc Lục Dương tỷ ý thi triển Tỷ Thí Quyết, không khỏi là sợ hãi quyết dụng. Nhìn dáng vẻ tỷ ý của Lục Dương khi thi triển đại thần thông thời thượng cổ, e rằng bản thân của mình có thể chống đỡ được Tỷ Thí Quyết thì vẫn còn có những đại thần thông khác đang chờ đợi mình. Mà không chỉ là vậy thôi đâu nha, đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông còn đích thân thừa nhận Lục Dương lấy thân là trúc cơ kỳ khiêu chiến vượt cấp à. Diêm Thiên Chí cực cực không nói, cũng không để ý, ba người bọn họ đều có thể khiêu chiến vượt cấp, không phải là cái chuyện gì đáng khoe khoang. Bạch Minh lại trầm giọng nói, là liên tục vượt qua ba cái đại cảnh giới, hắn ở trúc cơ kỳ đã đánh bại Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ. Lan Đình và Diêm Thiên Chí đều là kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Liên tục vượt ba cái đại cảnh giới, quả thật là búp bẩn thiên phương dạ đàm à. Lan Đình lúc này nhớ tới một cái trận chiến cùng với Lục Dương giết chết đà chủ của Diên Giang Đà. Lục Dương vẫn luôn tỏ ra ung dung tự tại, hóa ra hắn vẫn chưa từng xuất thủ toàn lực à. Ta nghi ngờ tại thời điểm hắn khiêu chiến vượt cấp đã dựa vào thiên thời địa lợi, trận pháp, đan dược và các điều kiện khác à. Bạch Minh phân tích nói, nếu không hắn không thể tưởng tượng được trúc cơ kỳ làm sao có thể đánh bại được Hóa Thần kỳ. Mặc dù là vậy, có thể liên tục chiến đấu vượt ba cái đại cảnh giới cũng là cái chuyện vô cùng khủng khiếp rồi. Ít nhất thì ba người bọn họ không làm được cái điều này. Ừ, đáng tiếc là không biết hai người này đã đi chỗ nào rồi. Có lẽ ngày mai thi đấu sẽ có thể gặp được mà. Ngày hôm sau, Thanh Châu Thịnh Điển chính thức khai mạc. Trong đó nổi bật nhất chính là cuộc thi đấu của thế hệ trẻ tuổi. Mỗi năm đại điển đều sẽ xuất hiện nhiều tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực cực cao, khiến cho những tu sĩ kia phí cả đời yên lặng vô danh, nhìn mà mặc cảm, ngửa mặt lên trời than thở. Mà sự thật cũng đã chứng minh tiềm lực của những tu sĩ này, trừ bỏ ngoại muốn vẫn lạc đi, đại đa số đều là công thành danh tội, hoặc là trở thành trưởng môn nhân, hoặc là khai tông lập phái. Không chỉ là quan phủ Thanh Châu đối với những tu sĩ trẻ tuổi này coi trọng, mà có không ít thế lực tông môn cũng ở trong đó, nghĩ đến có thể hay không đem người đào tới tông môn nhà mình. Có lẽ là do đại thế chi tranh sắp tới, mấy năm gần đây tu sĩ trẻ tuổi tham gia thi đấu ngày càng xuất chúng, liên tục phá vỡ kỷ lục của các kỳ trước. Ôi, mau nhìn, có phải là Lý Thiếu Dương của Định Phong phái không? Nghe nói hắn đã là luyện khí viên mãn rồi, hắn xuống núi du ngoạn, gặp phải cướp đường chặn đường, hắn cầm một cái cây đại thương, một thương đâm xuyên ba cái tên cướp luyện khí tầng chính à? Ê, cái gì, y tuổi còn nhỏ như vậy mà đã luyện khí viên mãn rồi sao? Đây là cảnh giới đủ để xếp vào 8 người đứng đầu luôn rồi. Luyện khí tầng chính thì có thể nếm thử trúc cơ, để tăng tỷ lệ trúc cơ thành công, mọi người đều sẽ tỉ mỉ tu luyện cảnh giới này. Cũng chính là cảnh giới mà người ngoài gọi là luyện khí viên mãn. Phần lớn tu sĩ đến đây xem đều ở giai đoạn luyện khí kỳ. Luyện khí viên mãn chính là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Ngũ đại tiên môn không có cách nói này, bọn họ thậm chí còn chẳng có hứng thú phân chia giai đoạn luyện khí kỳ. Luyện khí tầng 1 cũng được, luyện khí viên mãn cũng được, chẳng có gì khác biệt cả. Ê, còn có nữ tu bên cạnh kia, dung mạo đặc biệt xinh đẹp, tên là Kiều Hồng Điệp, đến từ tông môn nhất phẩm Vô Tí Tông. Ê, cũng là luyện khí viên mãn, song linh căn mộc hỏa. Bên trong nội bộ Vô Tí Tông thường tổ chức đại điển trong tông môn, có mấy người luyện khí viên mãn tham gia, Kiều Hồng Điệp này đã giành được vị trí đứng đầu ở bên trong đại điển đó đó. Luyện khí viên mãn vào những năm trước có thể xếp vào top 8 người đứng đầu, nhưng năm nay thì khó hẳn nha. Có tin tức cho biết rằng năm nay còn có mấy người trúc cơ kỳ tham gia. Ê, cái gì, y trúc cơ kỳ dưới 18 tuổi sao? Hơn nữa còn có tới mấy người à? Đồng bạn lúc này mới thật bi nói, nghe nói tới cốc thất sinh của trường Hồng Cung chưa? Sinh năm âm, tháng âm, giờ âm, thể chất huyền âm. Lúc mới sinh đã gặp phải đại kiếp rồi, nếu không phải cung chủ trường Hồng Cung cứu giúp thì e rằng đã là chết yểu à. Huyền âm chia thể này, ông trời ông không có ưa, sinh ra chính là đại kiếp, có thể vượt qua được tu hành thông thượng, không thể vượt qua thì nữa được chết yểu. Có người hôm qua nhìn thấy cốc thất sinh cũng tới đây, hắn đã là trúc cơ sơ kỳ. Một bên khác, xin chào, chúng ta đến để mà đăng ký tham gia. Nha dịch tại cách đó không xa đăng ký tính danh, vắng ngắt. Bình thường đều là sớm tới báo danh dự thi, nhưng cũng có một phần nhỏ là lâm thời khởi ý tới để mà tranh tài. Nha dịch nhìn thoáng qua hai người tới, trên mặt mang theo một cái nụ cười hiền hòa, không nhìn ra cảnh giới của hai người này, hắn cũng không để ý cho lắm. Mang theo pháp khí ẩn giấu tu vi ra ngoài cũng là cái chuyện rất bình thường. Hắn chỉ vào tảng đá ở bên cạnh nói: "Đây là quyền trước thạch phẩm chất thấp nhất à, chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể đập vỡ thôi. Đập vỡ tảng đá này đi." Huyền thức thạch trước mặt của hai người chẳng khác gì đậu phụ, nhẹ nhàng vỗ một cái, tảng đá liền vỡ tan tành. "Mươi xem ra là trúc cơ kỳ ha, năm nay đúng là hỏa hổ tàng long à. Đây là luân hồi thạch nè, đặt tay lên, truyền linh khí vào." Bên cạnh của nha dịch đặt mấy cái tảng đá trông giống như mấy cái bánh xe, trên đó có từng cái vòng tròn, là thứ mà tu tiên giới dùng để kiểm tra luân hồi. Hai người đặt tay lên, điền linh khí vào, luân hồi thạch sáng lên từng vòng, cuối cùng dừng lại ở cái vòng tròn thứ 17. Dưới 18 tuổi, vậy có thể tham gia thi đấu rồi. Tên họ? Lục Dương. Trong môn? Dẫn Đạo Tông. Nha dịch đột nhiên ngẩng đầu lên như là thấy ma quỷ vậy, cẩn thận quan sát đối phương. Lục Dương thấy lạ. Có vấn đề gì sao? Nha dịch nhớ đến lời của Châu Mục đại nhân đã nói, phải là khuyến khích thế hệ trẻ tuổi tham gia thi đấu, càng có nhiều người tham gia thi đấu thì càng tốt. Không sợ người tham gia thi đấu có lai lịch lớn gì, chỉ sợ người có lai lịch lớn lại không thèm tham gia thi đấu. Hai vị đệ tử của Vấn Đạo Tông dự thi, Châu Mục đại nhân chắc hẳn sẽ là rất cao hứng à? Không có gì, tiểu hữu có thể tham gia thi đấu. Còn đây, dĩ này tên gì đây? Mạnh Cảnh Chu cũng là Vấn Đạo Tông. Được rồi, đây là số thứ tự của hai người. Một khắc nữa sẽ bắt đầu bốc thăm, sắp xếp danh sách chiến đấu. Các vị chuẩn bị cho tốt nha. Không thành vấn đề. Lúc này, trên ghế bàn giám khảo. Lạ thiệt nghe, trận đầu tiên của thi đấu sắp bắt đầu rồi, sao vẫn chưa thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu? Lục Đình ngồi trên ghế giám khảo có chút nghi hoặc. Có lẽ là gặp chuyện ngoại ý muốn trên đường, chậm trễ chút thôi. Bạch Minh đoán, chuyện này rất bình thường, hắn xuống núi rèn luyện, lúc nào cũng gặp phải cái tình huống ngoại ý muốn à. Vậy trò. Diêm Thiên Chí thì vẫn như trước đây tích chữ như vàng. Lan Đình mới quen Diêm Thiên Chí, còn chưa quen thuộc lắm. Bạch Minh nói với Lan Đình rằng, Diêm Thiên Chí vốn là ít nói, mong hắn bình luận là cái điều không thể nào. Lan Đình bất lực, xem ra trọng trách bình luận này phải gánh vác trên đôi vai của nàng rồi. Những người bên dưới chú ý đến ba người trên ghế của ban giám khảo, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Ba người này là gì? Trông trẻ tuổi quá, có thể là ban giám khảo không đây? Đặc biệt là cái nàng kia, xinh đẹp quá trời luôn, bự chà bá. Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, nhưng trông có vẻ không có kinh nghiệm chiến đấu gì đâu. Cái này là ngươi không hiểu rồi, ba người này thế nhưng là đệ tử chuyên môn, tồn tại dạng thiết chứ kêu tử. Ta nghe nói ba người này tại bên trong người đồng lứa tông môn đều là kiệt sức nhất à. Đâu chỉ là như vậy, trong nhà của ta có người hầu tại phú nha. Hắn nói ba cái người này đều rất là kiếm đan kỳ. Cái gì? Kiếm đan kỳ? Biết rõ thiệt phú chênh lệch lớn bao nhiêu chưa cô? Người tới tham gia thi đấu cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Kiếm đan kỳ bình luận trúc cơ kỳ, vậy là đủ xài. Lan Đình lướt mắt qua tư liệu của những tu sĩ tham gia cái trận đầu tiên, dùng giọng ôn hòa nói. Người tham gia trận đầu tiên là Phùng Hợp, đệ tử chân truyền của Thất Tình Môn, tông môn nhất phẩm. Trước đây không lâu, Phùng Hợp không có mượn nhờ trúc cơ đan, bằng vào cơ sở đánh xuống tại luyện khí kỳ, nhất cử đột phá trúc cơ kỳ, bây giờ đó là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thất Tình Tông lấy âm lực chi đạo biểu đạt cảm ngộ đối với Thất Tình Lục Dục. Phùng Hợp lĩnh hội được chân truyền của Thất Tình Tông, giỏi về âm lực chi đạo. Một khúc liên hoàn tán cất lên khiến cho chim chóc cũng ngừng bay, nụ hoa nở rộ. Phùng Hợp cũng là hạt giống của thi đấu lần này, chúng ta hãy cùng chờ đợi cái màn thể hiện của hắn ta. Nghe xong giới thiệu, khóe miệng của Phùng Hợp nở ra một cái nụ cười tự tin. Với tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn ta, chắc chắn có thể tỏa sáng trong cái lần thi đấu lần này. Đi trên giang hồ, một là dựa vào thực lực, hai là dựa vào danh tiếng. Trận thi đấu lần này chính là cái điểm khởi đầu để hắn ta có được danh tiếng à. Đối thủ của Phùng Hợp chính là một vị tu sĩ tạm thời mới khởi ý tham gia thi đấu. Đối phương tên là Lục Dương, đến từ Vấn Đạo Tông. Lan Đình nói được một nửa, xích chút nữa thì không nhìn được biểu cảm của mình. Nàng buông xuống tài liệu trong tay, nhìn về phía võ đài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, lộ ra một cái vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Minh ở bên cạnh, biểu cảm của Bạch Minh cũng đồng dạng như nàng. Lục Dương nhìn thấy Lan Đình và Bạch Minh trên võ đài, trước tiên là giơ tay chào chào, sau đó không hiểu gãi gãi cái đầu. Tình huống gì đây hả? Không phải nói là tham gia thi đấu hay sao? Sao các ngươi lại ngồi trên ghế của ban giám khảo vậy hả? Lục Dương trên đài và Mạnh Cảnh Chu dưới đài cùng lâm vào trầm tư. Đại sư tỷ đã nói qua là quan phủ Thanh Châu mời đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia đại điển. Tiêu chuẩn của đại điển là tu sĩ dưới 18 tuổi. Bọn họ muốn giao lưu với thế hệ trẻ tuổi, báo danh tham gia thi đấu. Logic cực kỳ chặt chẽ, ý không chơi vào đâu được à. Nhưng tại sao là Lan Đình, Bạch Minh và một cái người không quen biết kia lại ngồi ở trên ghế ban giám khảo hả? Bọn họ đều đã hơn 18 tuổi rồi sao? À, chắc là như vậy rồi. Mà những người ở dưới đài khi nghe thấy Lục Dương là đệ tử của Vấn Đạo Tông thì hít vào một cái ngụm lãnh khí. Không ngờ đại hội lần này ngay cả người của Ngũ Đại Tiên Môn cũng là tham chiến. Trước đây chưa từng nghe nói tới cái chuyện này à. Ê, nhưng mà Lục Dương là ai? Ê, cái người có nghe nói qua chưa? Mọi người lúc này hoang mang. Vấn Đạo Tông danh tiếng vang xa nhưng lại không có mấy người biết tới cái tên Lục Dương. Ê, chưa từng nghe nói qua người này luôn. Ta chỉ từng nghe nói qua phùng hợp đối thủ của hắn thôi. Ồ, ta cũng vậy nha. Nghe nói phùng hợp này nghe khúc mà nhập đạo, dẫn khí nhập thể bước lên tiên độ. Sau khi trúc cơ thì tại bên trong đấu giá hội có được một cái cổ cầm tà khuyết, giống như là vật sở hữu của một cái vị đại năng nào đó nha. Tu sĩ kiếp tu mới là nổi lên lòng tham muốn cướp đoạt đi. Một trúc cơ sơ kỳ và hai luyện khí hậu kỳ chẳng được cướp đoạt, ngược lại đều bị phùng hợp mượn uy lực của cổ cầm mà bắt giữ cả. Danh khí của Lục Dương đúng là không lớn bằng những cái hạt giống nổi tiếng kia. Những cái hạt giống nổi tiếng này đều có tông môn đứng sau để mà thúc đẩy, tạo danh tiếng cho đệ tử nhà mình, tuyên truyền đệ tử nhà mình xuống núi trừ hại cho dân, giết chết sơn tặc, ác quỷ yêu ma gì đó. Hoặc là cũng là giành giải nhất ở bên trong thi đấu tông môn, cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Hoặc là thân thế cực kỳ thê thảm, cha mẹ mất sớm, số phận gian truân, tu tiên vượt qua ngàn vạn khó khăn, hiểm trở. Tóm lại làm sao nổi bật thì cứ tuyên truyền như vậy. Còn có Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí và những người khác, khi làm nhiệm vụ tông môn, việc trừ gian diệt ác càng là không ít. Hương thân trấn trưởng, quận thủ gặp bọn họ đều phải khách khách khí khí. Rất là sợ bọn họ vận dụng quyền chấp pháp của tiên môn. Hành động của bọn hắn tại dân gian cũng có lưu truyền, danh khí thật ra còn lớn hơn cả những cái hạt giống nổi tiếng kia. Trái lại, thời điểm Lục Dương trúc cơ kỳ, ẩn nấp tại bên trong, Bất Hủ Giáo giết chết đại chủ của Diên Văn Đà, kim là quận trưởng của Diên Văn quận. Sau đó hại chết phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo tại Vân Đậu Tông, cuối cùng trực tiếp diệt trừ Bất Hủ Giáo có lịch sử dài 14,000 năm. Kim Đăng Kỳ thì mạo danh thiên tài thời kỳ thượng cổ, thành lập Thiên Đình Giáo, lừa gạt của U Giáo tạm thời từ bỏ ý định giết người, bắt đầu mở ra chuỗi cửa hàng đồ nướng. Những chuyện này đương nhiên là cần phải giữ bí mật rồi, mà đương nhiên có nói ra thì cũng méo có người nào tin. Trở lại trên đài thi đấu. Thì ra là đậu hữu của Vấn Đậu Tông ha, mời chiến. Phùng Hợp lòng tin 10 phần, lộ ra một cái nụ cười thiếu dung cởi mở. Từ bên trong nhẫn trữ vật móc ra một cái bộ cổ cầm, bề ngoài vẫn còn hoàn chỉnh. Tại dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, chính là màu vàng kim do dây đàn bố trí. Sư tôn của hắn đã nhờ người giám định qua, cái cổ cầm này là di vật của một vị hóa thần kỳ nào đó, đã được sửa chữa 7 phần. Mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực như trong tay của hóa thần kỳ kia, nhưng pháp khí cấp bậc này chỉ cần thúc đẩy một tia, cung cấp khó có thể nào địch nổi. Phùng Hợp quả thật là có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Lục Dương thì có hơn 10 vị sư đệ sư muội là cùng khóa với hắn ta, chưa đủ 18 tuổi, bọn họ cũng mới vừa trúc cơ kỳ, tốc độ nhanh thì có thể tới trúc cơ trung kỳ. Thiên phú tu hành của Phùng Hợp này có thể thấy được lấm đốm rồi. Tất nhiên, sư đệ sư muội của Lục Dương là trạng thái thả rông, Phùng Hợp là tông môn đứng sau cẩn thận bồi dưỡng, hoàn toàn không có khả năng để mà so sánh đâu. Đối mặt với mục tiêu là người đồng lứa, đối phương tự tin như vậy, Lục Dương cũng không chủ quan, liền động dụng vô địch đan. Rất nhanh, vô địch đan đã đưa ra kết quả, cứ tùy tiện mà đánh. Keng, kim linh cổ cầm, âm thanh len keng rung động, tiếng như là long bàn hổ cứ. Ánh sáng màu vàng kim nhạt bắt đầu rung rung, liền có một đạo sóng âm cực kỳ mãnh liệt càng quét hướng về phía Lục Dương. Trong chốc lát, âm thanh của cổ cầm lại giống như là bạch xà trên không trung vẽ ra một cái đạo hình cung cực kỳ chính xác. Sóng âm mang theo khí tức cực kỳ nóng rực cùng với lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, sát khí tỏ ra tứ phía. Phùng Hợp này dẫn đầu xuất thủ, pháp lực rót vào bên trong cổ cầm, giành thế chủ động, chiếm tiên cơ trong cái trận chiến đấu này. Bất kể Lục Dương là chống đỡ đòn tấn công này hay là né tránh đi, hắn đều tính toán tốt cái bước tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Chiến đấu chính là phải đầy mưu lực. Âm bà cụ hiện mới vừa trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ ra được cách sử dụng này rồi sao? Một tu sĩ có kiến thức uyên bác thúc lên, không biết bao nhiêu tu sĩ nghiên cứu âm lực đã mất đi 10 năm, 20 năm mới luyện thành cái cách sử dụng này, bị Phùng Hợp, một cái kẻ hậu bối lại nắm trong tay. Nghe nói Phùng Hợp chính là dùng cái cách này đánh bại tu sĩ kiếp tu trúc cơ sơ kỳ thành danh đã lâu kia. Khi đó cổ cầm vẫn còn là bị tàn khuyết, hiện tại đã sửa chữa thành công, uy lực chỉ có thể là mạnh hơn. Dù lên đã động dụng ác chủ bài sao, Lục Dương của Vấn Đạo Tông có thể chống đỡ được chiêu đệ không đây? Lục Dương đối mặt với âm ba cụ hiện không hề lơ là, dốc toàn lực, tay phải quạt mạnh xuống một cái, trực tiếp quạt tan sóng âm sát khí đi. Hắn tiến lên một bước, duỗi ngón trỏ ra, vung ra kiếm khí vô hình. Phùng Hợp không kịp phản ứng với cái chiêu này, pháp khí hộ chủ động ngăn trước mặt của Phùng Hợp. Kiếm khí cực kỳ sắc bén và nặng nề đánh vào cổ cầm, dư chấn xung kích ngũ tạng lục phủ của Phùng Hợp. Phùng Hợp ôm theo cổ cầm ngã khỏi lôi đài. Các tu sĩ ở bên dưới lôi đài đầu tiên là im lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ cái tiếng bàn luận chấn động đến tê dại cả da đầu. Ê, cái người có thấy chuyện vừa rồi không? Là kiếm khí đó, kiếm khí, đi ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm khí à? Một chưởng quản tăng âm bà công, một chiều đánh bại Phùng Hợp, người tên Lục Dương này thực sự là quá mạnh rồi. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Lan Đình ở trên ghế của giám khảo đã lâu không nói gì. Khi nhận được ủy thác của Châu Mục, nàng còn thấy chuyện này khá là đơn giản, cũng lắm chỉ là cái cuộc ẩu đả nhỏ của trúc cơ kỳ, không khó để mà nhận xét ưu khuyết điểm mà. Bây giờ cái cảnh nàng thấy đều là thứ mà nàng không ngờ tới à. Nói thế nào, khen Lục Dương dùng tư quy kim đăng kỳ đánh bại hạt giống Phùng Hợp trúc cơ kỳ sao? Hay con mẹ nó không nói nên lời mà. Hay là khen cái đoạn tấn công bằng sóng âm của Phùng Hợp đủ để thấy thiên phú của hắn về âm lực, tương lai chắc chắn là sẽ thành đại khí đây. Nhưng nhìn sóng âm lợi hại bị Lục Dương một chưởng hoạt tác như vậy thì sao đây? Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Minh và Diêm Thiên Chí. Bạch Minh im lặng, như thể tạm thời bị mù, không nhìn thấy cái tình huống ở trên đài. Diêm Thiên Chí lúc này mở miệng, từ từ thốt ra một chữ. Tốt. Tốt, là tốt cái gì đi má? Là khen kiếm khí mà Lục Dương vừa thi triển rất tinh diệu sao? Vừa không làm tổn thương Phùng Hợp, vừa đánh bại Phùng Hợp ra khỏi sàn đấu. Uy là khống chế, tinh diệu đến tuyệt đỉnh à? Đang lúc Lan Đình nghi ngờ, thì nghe thấy Diêm Thiên Chí lại thốt ra thêm mấy chữ. Con mẹ nó không biết xấu hổ. Vậy ra là tốt, con mẹ nó không biết xấu hổ. Lan Đình nghẹn lời, xem ra cũng không thể trông cậy vào hai cái người này rồi. Nàng thở dài, lục tung ốc để mà bắt đầu nhận xét. Đòn tấn công bằng sóng âm của thí sinh Phùng Hợp vừa rồi quả thật là ngoài dự đoán ha. Không hổ là danh xưng thiên tài âm lực. Nếu các hạt giống khác ngay cả khi có thể chống đỡ cũng sẽ bị thương nặng, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đáng tiếc lần này thí sinh Phùng Hợp gặp phải thí sinh Lục Dương. Thí sinh Lục Dương là một kiếm tu, hắn say mê kiếm đạo, không màng thế sự, chỉ muốn theo đuổi cảnh giới cao nhất của kiếm pháp. Kiếm khí vô hình này của hắn ẩn chứa càng khôn, đủ để thấy được cảnh giới của hắn ở trên kiếm đạo như thế nào. Tất nhiên, những điều trên không phải là yếu tố quan trọng nhất để thí sinh Lục Dương giành chiến thắng. Điểm mấu chốt nhất là thí sinh Lục Dương đã là kim đăng kỳ. Hả? Ừ, kim đăng kỳ sao? Kim đăng kỳ chưa tới 18 tuổi, đây là thiên phú tu luyện như thế nào? Ừ, đó là yêu nghĩa cũ là không khóa rồi. Thì trong lịch sử cũng không có nhiều lắm đâu. Không chỉ không nhiều, theo ghi chép lịch sử, mấy trăm năm cũng không chắc xuất hiện được bộ kim đăng kỳ chưa tới 18 tuổi đâu nha. Mọi người ở đây còn không biết tuổi của Lan Đình và những người khác. Trên thực tế thì trong ba người Lan Đình, Bạch Minh là lớn tuổi nhất. 18 tuổi hơn được vài tháng rồi. Mà Lan Đình và Diêm Thiên Chí thì còn cách vài tháng nữa mới được 18 tuổi. Mà lúc này thì áp lực của các tu sĩ tham gia cuộc thi đấu đã là tăng lên gấp bội rồi. Đặc biệt là những cái hạt giống nổi tiếng kia. Bọn họ vốn là tràn đầy tự tin, nỗ lực rút cơ, cảm thấy mình chắc chắn có thể đánh bại vô số đối thủ, giành chức vô địch. Họ không ngờ rằng lần này tham gia đại hội lại có cả kim đăng kỳ. Đây rốt cuộc là cái vận khí đích nội gì? Rút cơ kỳ đánh với kim đăng kỳ, bọn họ là đưa cái đầu ra cho người ta đánh à? Mà trong số các tu sĩ tham gia cuộc thi lần này chỉ có một người nở ra một cái nụ cười phấn khích, tự mình lẩm bẩm. Kim đăng kỳ sao? thú vị à? Hắn mặc áo tròn đen không nhìn rõ mặt mũi. Hắn du ngoạn khắp đại lục, tình cờ đi ngang qua Thanh Châu, thấy nơi này tổ chức đại hội, nhất thời nảy ra ý định tham gia. Cảnh giới mà hắn thể hiện ra ở bên ngoài là trúc cơ sơ kỳ, cảnh giới thực sự của hắn cũng không phải như vậy. Hắn tên là Chu Phóng Ca, cảnh giới thực sự đã là trúc cơ hậu kỳ. Vẫn chưa giao thủ với đệ tử của Tiên Môn, mặc dù tốc độ tu luyện của Lục Dương này nhanh hơn ta, nhưng trong chiến đấu, cảnh giới không phải là tuyệt đối đâu. Cho dù tốc độ tu luyện có nhanh thì cũng không nhanh hơn nhiều, đối phương hẳn là vừa kết đan. Chu Phóng Ca từng đánh bại một vị kim đan sơ kỳ, quá trình chiến đấu có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là thắng thảm. Không phải không thể chiến đấu à? Lục Dương, hy vọng ngươi là một cái viên đá mài đau đủ tiêu chuẩn nha. Một bên khác, chuẩn bị cho tốt nha, một lát nữa là tới lượt ngươi rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đập tay, lần đầu tiên tham gia một cái hoạt động giao lưu quy mô lớn như vậy, cũng khá là thú vị. Đều là người đồng lứa cả, coi chừng còn cất giấu đối thủ rất là lợi hại à. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy cười nói, cái lời này là lời gì? Ta lần nào chiến đấu không phải là ứng phó toàn được chứ hả? Bọn họ từ trước đến nay chiến đấu luôn là cực kỳ cẩn thận, chưa bao giờ tỏ ra lơ là. Trên đài giám khảo, Lan Đình nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đập tay, mí mắt giật liên hồi. Nàng truyền âm cho Bạch Minh. Đến lượt Mạnh Cảnh Chu ra sân, ngươi đưa ra nhận xét nha. Đoạn là ánh mắt thế nhưng là như muốn giết người của Lan Đình, Bạch Minh nặng nề gật đầu một cái, miễn cưỡng nhận cái nhiệm vụ này. Thi đấu vẫn là tiếp tục, những cái tràng đấu pháp đặc sắc diễn ra liên hồi. Đối mặt với những người cùng tuổi, cả hai bên đều là không dám lơ là cảnh giác. Đấu đá ngầm, tính toán chồng chất, các loại pháp thuật ẩn núp âm thầm. Cả hai bên đều dốc toàn lực chiến đấu, khiến cho các tu sĩ dưới đài xem đã con mắt. Hầu hết các tu sĩ dưới đài đều là luyện khí kỳ, bọn họ không ngờ rằng ngay cả luyện khí kỳ cũng có những trận đấu pháp đặc sắc như vậy. Ngay cả những tu sĩ tông môn phụ trách đào người cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy chất lượng của cái lần đại hội này thật sự là rất cao à. Ý, cuộc thi đã qua một nửa rồi phải không? Tính cả người đầu tiên ra sân đã có 5 vị tu sĩ trúc cực kỳ. Những năm trước không có nhiều trúc cực kỳ như vậy đâu. Ai nói không phải chứ, đặc biệt là người thứ 5 trúc cơ trung kỳ, nếu đặt ở vài kỳ trước thì chắc chắn là người đứng đầu rồi. Bạch Minh lúc này liếc nhìn danh sách thí sinh, giới thiệu nói: tu sĩ tham gia trận này là Thượng Đắc Thủy đến từ Thương Hải Phái, cũng là một cái hạt giống nổi tiếng được nhiều người chú ý trúc cơ sơ kỳ. Thượng Đắc Thủy thông thạo các loại pháp thuật hệ thủy, đặc biệt là một chiêu Không Thủy Quyết khiến cho người ta phải là vỗ tay khen hay. Nói đến Không Thủy Quyết, khóe mắt của Bạch Minh lại vô thức co giật một cái, suy nghĩ một cái chiêu Tỷ Thủy Quyết mà Lục Dương sử dụng để miễu sát mình trong vòng một chiêu. Thượng Đắc Thủy lúc này nở ra một cái nụ cười tự tin, trúc cơ sơ kỳ ở vòng sơ loại có thể quét sạch mọi thứ rồi. Đối thủ của Thượng Đắc Thủy cũng là một tu sĩ tạm thời khởi tham gia, Mạnh Cảnh Chu của Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu lúc này cười tươi rạng rỡ, gật đầu chào hỏi Bạch Minh. Con bà nhà nó, tại sao lại là Vấn Đạo Tông? Nụ cười trên mặt của Thượng Đắc Thủy cứng đờ, một người còn chưa đủ, bây giờ còn tới thêm một người sao? Thanh Châu Đại Điển là hoạt động lớn như vậy sao? Cần hai tên đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia. Bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Đệ tử Vấn Đạo Tông cũng không có nghĩa đã là Kim Đan Kỳ. Không tới 18 tuổi trước cực kỳ, mấy trăm năm không gặp được một cái. Đối phương cho ăn nào bể bụng cũng là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Sáu diệu quần nhau chưa chắc là không có khả năng chiến thắng à. Thượng Đắc Thủy lúc này tự động viên bản thân mình, từ bên trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong bình đựng nước từ chỗ sâu của Đông Hải, hắn tốn rất nhiều tiền để mà mua sắm. Cực kỳ tinh khiết, thích hợp để thi triển pháp thuật thủy hệ. Không thể quyết, hóa xà. Hơi nước cuồn cuộn, sóng lớn tràn bờ. Nước sâu của Đông Hải lúc này hóa thành từ cái sợi tơ, từ trong bình chui ra. Nước sâu của Đông Hải càng tích tụ càng nhiều, hình dạng thay đổi, hóa thành một cái con rắn lớn cực kỳ dữ tợn. Đi! Con rắn lớn này há to miệng đầy máu, với tốc độ nhanh như là tia chớp lao về phía Mạnh Cảnh Chu, giống như là sóng thần ập đến, tiếng gào thét vang lên, khí tức kinh hoàng mà con rắn tỏ ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi động dung à. Hãm thiền lục tiết! Mạnh Cảnh Chu vừa bày ra thức mở đầu, một quyền đánh tan mãng xà nổ tung, hóa thành nước mưa đầy trời. Lực đạo của một quyền này lại không hề giảm đi, dừng lại ngay trước mặt của Thượng Đắc Thủy. Thượng Đắc Thủy tiếp nhận không được quyền phong, lão đảo rút lui mấy bước ngã xuống lôi đài. Bạch Minh lúc này muốn á khẩu luôn, ngươi đã là Kim Đăng Kỳ, lên đài là dùng hám thiên lục thức, không biết còn tưởng đối thủ của ngươi chính là Lục Dương. Bạch Minh lúc này nghiêm túc nhận xét. Không thể quyết, hóa hình thiên chia làm 3 giai đoạn, hóa xà, hóa dao và hóa long. Nói chung, chỉ khi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, Không Thể Quyết mới là có thể nhập môn. Thượng Đắc Thủy tại trúc cơ sơ kỳ đã có thể thi triển một cái chiêu Không Thể cực kỳ tinh diệu, mô phỏng ra mãng xà, quả thực khiến cho người ta phải gỗ tại khen hay. Có thể thấy được Thượng Đắc Thủy này đã là cực kỳ chăm chỉ luyện tập, đối với thủy hành chi đạo cũng là có sự cảm ngộ vô cùng sâu sắc à. Ở cái độ tuổi này đã cực kỳ hiếm thấy. Ta chỉ thấy ở vài vị sư đệ của ta có mức độ cảm ngộ gì vậy mà thôi. Trên con đường tu tiên, thắng bại tự có trời định. Hy vọng Thượng Đắc Thủy không vì thất bại lần này mà dao động, tiếp tục cố gắng, tiếp tục nghiên cứu thủy đạo. Về phần Mạnh Cảnh Chu, có tu vi Kim Đăng Kỳ, bình luận tới đây là dừng. Dưới đại lại lần nữa dấy lên sóng to gió lớn, tràn đầy khát vọng đối với Vấn Đạo Tông. Kim Đăng Kỳ lại là một người chưa đủ 18 tuổi Kim Đăng Kỳ. Vấn Đạo Tông này mạnh mẽ như vậy sao? Vài trăm năm không gặp một cái thiên tài tuyệt thế, vậy mà lại gặp liên tiếp tới hai người. Vòng thứ nhất sàng chọn thi đấu kết thúc, ngoại trừ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai cái người Kim Đăng Kỳ đặc biệt dễ thấy này, lại còn có 10 người thuộc về trúc cơ kỳ xuất chúng. Về phần 50 cái người luyện khí kỳ đại viên mãn kia đã không còn người nào chú ý nữa rồi. Lục Dương ở phần tiếp theo của thi đấu đánh rất là vui vẻ lầm ly, đối thủ ở trận tiếp theo và trận sau nữa đều là trúc cơ sơ kỳ, Vô Địch Đan đưa ra lời khuyên là cứ đánh bừa đánh đại đi. Lục Dương không khỏi cảm thán, đã lâu lắm rồi không gặp phải cái trận chiến đấu nào không tốn sức như vậy. Nhớ lại những cái trận chiến đấu gian khổ Vấn Đậu Tông, Lục Dương thấy vẫn thích hợp với cái kiểu chiến đấu này hơn. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy cảnh này vô cùng thân thiết, như trở về cái thời kỳ viễn cổ chiến đấu vượt cốc, ồn ào muốn tranh giành quyền khống chế thân thể để mình cũng trải nghiệm một chút. Bất đắc dĩ, Lục Dương đành phải nhường quyền kiểm soát cơ thể ở cái trận sau cho Bất Hủ Tiên Tử, để cho nàng cũng được thỏa mãn. Mà Mạnh Cảnh Chu thì cũng có phản ứng tương tự như là Lục Dương. Nhớ lại từ khi vào Vấn Đậu Tông, ngoài cái lần giao lưu với Ngũ Hành Tông ra, chưa từng đấu pháp với người ngoài nào đồng lứa à. Hóa ra đấu pháp với những người ngoài đồng lứa lại là thú vị tới như vậy. Hắn may mắn hơn, hai đối thủ sau đều là luyện khí đại viên mãn. Mà ba người Lan Đình nhìn biểu lộ của hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu dương dương tự đắc, cười không nhặt được mồm, muốn giả vờ như là không biết hai cái thằng này. Bốn vòng đấu kết thúc, tám người mạnh nhất xuất hiện. Ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không thể tranh cãi ra, còn có một vị Chu Phóng Ca ẩn giấu tu vi, một trúc cơ trung kỳ và bốn cái trúc cơ sơ kỳ. Theo quy định của cuộc thi, tám người đầu tiên sẽ là hỗn chiến, kiểm tra khả năng ứng biến và khả năng tác chiến đoàn kết của các tu sĩ. Sáu người trúc cơ kỳ, hai người kiếm đã kỳ, đội hình này sao đánh được trời. Những tu sĩ trúc cơ kỳ may mắn lọt vào tám người mạnh nhất lộ ra một cái vẻ khó xử. Theo thường lệ hàng năm, tám người đứng đầu sẽ đấu tay đôi trên võ đài theo thứ tự loại, quyết định danh sách ba người đứng đầu. Vì vậy, bọn họ đã lập ra kế hoạch với sự giúp đỡ của các bậc tiền bối trong tông môn, tính toán các cách để mà loại bỏ đối phương, cố gắng hết sức để mà bản thân ở lại. Kế hoạch không có giới hạn, bao gồm các loại như là giả vờ hợp tác, tấn công lén lút, điệp viên hay mang, phản bội ngay tại trận. Bây giờ thì tình cảnh này, bất kỳ kế hoạch nào cũng là vô dụng . Cách duy nhất để giành chiến thắng là sáu người trúc cơ kỳ liên thủ đối phó với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đúng lúc một nhóm tu sĩ hạt giống đang là suy nghĩ về cái cách ứng phó thì có một cái giọng nói trầm ổn vang lên. Nếu như các ngươi nghe theo sự chỉ huy của ta mới có khả năng giành chiến thắng . Các tu sĩ hạt giống lúc này nhìn lại, người vừa nói chính là cái người duy nhất tu vi trúc cơ trung kỳ có mặt ở đây. Nguyên lai là thế tử Nhan Gia. Nhan Gia là một gia tộc lớn ở Thanh Châu, truyền thừa 6.000 năm, hương hỏa không ngừng. Trong tộc còn có 3 vị lão tổ hợp thế kỳ, ngay cả châu một của Thanh Châu, đối với Nhan Gia cũng là khách sáo mấy phần. Có người dẫn đầu, các tu sĩ hạt giống lần lượt gật đầu. Nhan Gia thế tử là người có tu vi cao nhất có mặt ở đây, lại có Nhan Gia làm chỗ dựa. Trong số mọi người ở đây, hắn có uy tín cao nhất, do hắn chỉ huy, mỗi người đều là tâm phục khẩu phục. Chu Phóng Ca, còn ngươi thế nào? Nhan Gia thế tử lúc này nhìn thanh niên áo bào đen. Đương nhiên là không thành vấn đề, Chu Phóng Ca cười nói. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, năm người các ngươi đấu phó với người tên là Mạnh Cảnh Chu kia, Lục Dương giao cho một mình ta là được rồi. Mọi người ở đây nghe vậy thì tức giận, cảm thấy Chu Phóng Ca này quả thật không biết trời cao đất rộng. Nói được cái gì, trước đây ngươi biểu hiện bình thường, vậy mà lại muốn một mình đấu phó với Lục Dương sao? Bây giờ chỉ có 6 người đoàn kết một lòng mới có thể đánh bại Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Bây giờ một người hét lên muốn chết, làm sao bọn họ không tức giận đây? Đột nhiên, Chu Phóng Ca giải phóng tu vi thực sự của mình, khiến cho vẻ mặt của mọi người thay đổi. Đây là tu vi còn mạnh hơn cả Nhan Gia thế tử . Trúc cơ hậu kỳ. Không ngờ người này lại là trúc cơ hậu kỳ, ẩn tàng quá sâu . Nếu không có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, người này mới là cái mối đe dọa lớn nhất. Hãy tưởng tượng mà xem, trên võ đài tám người hỗn chiến, Chu Phóng Ca vào thời khắc cuối cùng sử dụng tu vi thực sự của mình, trúc cơ hậu kỳ, ai có thể ngăn cản được đây? Chu Phóng Ca đã sớm lường trước được phản ứng của mọi người, chậm rãi nói. Bây giờ ta có tư cách một mình đấu phó với Lục Dương chưa? Thật ra ta đã có thể kết đan, hơn nữa còn là kim đan thượng phẩm. Chỉ là vì muốn kết ra kim đan nhất phẩm cho nên ta mới dừng bước tại trúc cơ hậu kỳ. Nhan thế tử lúc này cau mày khuyên nhủ. Thử lỗi cho bản dừng nơi thẳng, cho dù ngươi đó là trúc cơ hậu kỳ, đối phó với Lục Dương tỷ lệ thắng vẫn là không cao. Chu Phóng Ca lộ ra một cái tia nghiền ngẫm tiêu dung. Sự thật thì sẽ thắng hùng biện, để Nhan thế tử không tin, vậy liền rửa mắt mà xem đi. Được rồi, trận chung kết sắp bắt đầu, lên đài đi thôi. Chu Phóng Ca cất tiếng cười to, đi lên lôi đài. Nhan Gia thế tử thấy Chu Phóng Ca tự tin như vậy, yên tâm. Đối phương dám nói như vậy, ác hẳn là có chỗ dựa vào. Dù chỗ dựa là cái gì, thì chỉ cần đánh bại được Lục Dương là được rồi. Chắc hẳn mọi người cũng biết, Nhan Gia chúng ta nổi tiếng nhất là bách giải binh khí, công kích vừa xong. Ta từ nhỏ đã được tổ tiên dạy bảo, hiểu rõ nhất về bách giải binh khí, để ta chủ công. Cốc thất sinh, huyền âm chi thể của người tấn công tự mang theo 3 phần hàn khí. ngay cả khi ta và ngươi đối đầu cũng là không chắc có thể chiếm được thượng phong đâu. Hai chúng ta cùng tấn công Mạnh Cảnh Chu. Thạch Toàn, ngươi quen thuộc với trận pháp, dùng trận pháp quấy rối Mạnh Cảnh Chu đi. Dương Hiền Nghĩa, ngươi có được chân truyền phù lục thì theo tình huống sử dụng phù lục để mà hỗ trợ chúng ta. Tư Mã Hòa, thể thế trang của ngươi nổi danh với là pháp thực cam lộ, mấy cái trận chiến trước đối thủ tấn công ngươi còn chưa nhanh bằng ngươi phục hồi. Ngươi đứng ở hàng cuối cùng thay ta và Cốc Thức Sinh hồi phục vết thương. Nhan Thế Tử sắp xếp rất nhanh một cái đội hình tạm thời phân công rõ ràng đã được thành lập. Mạnh Sư Huynh, xin chỉ giáo. Nhan Thế Tử dùng sức ôm quyền một cái, vẻ mặt kiên định. Mạnh Sư Huynh, xin chỉ giáo. Bốn người phía sau cũng là đồng thanh hô to. Mạnh Cảnh Chu giật mình, trước trận đấu hắn và Lục Dương đã bàn bạc một người đánh ba người, sao bên mình bây giờ lại có năm người? Nhan Thế Tử không cho Mạnh Cảnh Chu thêm thời gian suy nghĩ gì, tay trái cầm rìu, tay phải cũng cầm rìu, binh khí trong tay nhanh chóng vung lên như là rồng bơi mây, đại bàng tung cánh. Chiêu thức sắc bén nhanh nhẹn khiến cho người ta không khỏi rung động. Cốc Thất Sinh thì căng chặt toàn bộ cơ bắp của mình, mũi giáo rung lên, một tiếng vút phóng về phía Mạnh Cảnh Chu, chân khí cuồn cuộn, gió lớn nổi lên, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Ba người còn lại cũng không có nhàn rỗi, trận pháp chói mắt hiện lên ở dưới chân của Mạnh Cảnh Chu, hai chân Mạnh Cảnh Chu như sa vào vũng bùn không thể nào di chuyển. Những con chim hạt giấy được xếp từ phù lục bay ra khỏi tay áo của Dương Hiền Nghĩa, phong tỏ mọi cái khả năng tránh né của Mạnh Cảnh Chu. Tư Mã Hòa lẩm bẩm một cái câu chú ngữ khó hiểu truyền vào trong tay của Nhan Thế Tử và Cốc Thức Sinh. Linh đài của hai người lập tức trở nên trong veo, thần thức tăng vọt tạm thời. Họ gạt bỏ mọi cái sự quấy nhiễu bên ngoài, toàn tâm toàn ý lao vào chiến đấu. Vũ khí trong tay cũng thêm một cái phần uy lực. Sự phối hợp ăn ý của năm người khiến khán giả bên dưới kinh ngạc. Ngay cả Kim Đăng Kiệt khi nhìn thấy cũng là biến sắc. Cảm thấy tình huống này rất là khó giải quyết, tự cho rằng là khó có thể toàn thân trở ra. Kim Đăng Kỳ bị trúc cơ kỳ làm cho tổn thương vốn là một cái sự tình rất là mất mặt. Lục Dương thu hồi tầm mắt đi, nhìn về phía Chu Phong Ca có chút nghi hoặc. Chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi hình như chỉ là trúc cơ hậu kỳ phải không hả? Trong lòng của Chu Phong Ca hơi giật mình. Từ khi lên tràng đến nay, đây là lần đầu tiên gặp được người có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn ta. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi, lạnh lùng cười nói. Một mình ta là đủ rồi. Hắn đã từng đánh bại một vị kim đan sơ kỳ, hơn nữa còn không sử dụng át chủ bài, dựa vào nền tảng vững chắc và kỹ thuật để mà chiến đấu. Đối mặt với tu sĩ tinh anh như là Lục Dương này, tự nhiên không thể dễ dàng giành chiến thắng như vậy. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng át chủ bài. Hắn hiểu được suy nghĩ của những tu sĩ có tu vi cao, tu vi càng cao, tầm nhìn càng cao. Bọn họ chỉ giao thủ với những tu sĩ cùng cảnh giới, thường là coi thường những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn mình. Khi đối thủ là người có cảnh giới thấp hơn mình, bọn họ sẽ không tự chủ được mà buông lỏng. Đây chính là cơ hội của Chu Phong Ca hắn. Hắn muốn cho Lục Dương biết rằng cảnh giới không đại diện cho tất cả, sức chiến đấu mới là căn nguyên. Mà Lục Dương thấy Chu Phong Ca tự tin như vậy, hắn là người này có thủ đoạn đáng nể gì rồi. Hắn cũng không có chủ quan, từ trong ngọc bài thân phận lấy ra thành phong kiếm, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Tiếp theo hắn sử dụng vô địch đan để tìm đối sách. Vô địch đan rút đi một cái tia linh lực của Lục Dương, quay nhanh, rất nhanh đã đưa ra phân tích. Đối phương là tu vi trúc cơ hậu kỳ, trong con ngươi lại có một chút màu sẫm, là đặc điểm của Thương Mang Đạo Thể. Thương Mang Đạo Thể mênh mông vô lượng, vô biên vô hạn, linh lực trong cơ thể lưu trữ gấp 10 lần cùng cấp, giỏi chiến đấu bền bỉ, càng kéo dài về sau chiến đấu càng bất lợi, cùng cấp rất khó tìm được đối thủ, cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng là chuyện bình thường. Lục Dương lúc này lại tiếp tục hỏi, vậy phải đánh như thế nào đây? Tùy tiện đánh thế nào cũng được. Vô Địch đang trả lời. Lục Dương có chút nghẹn họng, đây rốt cuộc là cái kim đan sầm long gì, nói cả đống cả lèn, rốt cuộc kết luận cũng không thay đổi gì cả, vẫn là tùy tiện đánh là được. Gọi thế nào mà một đống một lèn, đây chính là người ta phân tích tình huống cho ngươi. Bất Hổ Tiên Tử lúc này đứng ra để mà tự minh oan cho kim đan mà mình chính danh, dù sao thì nàng cũng là người sáng lập ra Vô Địch đan, không thể để cho Lục Dương vu khống Vô Địch đan được. Đúng lúc Lục Dương và Bất Hổ Tiên Tử đang tranh luận gay gắt về cái việc Vô Địch đan có hữu dụng hay không thì Chu Phóng Ca nắm bắt cơ hội mà ra tay. Giết! Chu Phóng Ca rút ra bốn cái lá cờ nhỏ từ trong ngực ném lên không trung, bốn lá cờ nhỏ lần lượt ở bốn hướng đông tây nam bắc bao vây lấy Lục Dương. Lục Dương cảm thấy đầu của mình tối sầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái tòa núi nhỏ đã xuất hiện trên đỉnh đầu, đang hạ xuống với tốc độ kinh người. Di Sơn Đại Thần Thông! Lan Định nhìn ra thần thông pháp thuật mà Chu Phóng Ca sử dụng. Ngay cả khi là Kim Đan Kỳ thi triển cái môn thần thông này cũng rất là khó khăn. Chu Phóng Ca mượn dùng bốn cái lá tiểu kỳ kia lại có thể thi triển thần thông vượt qua cảnh giới của bản thân. Chu Phóng Ca không hề lơ là, vừa ra tay đã sử dụng một trong những lá bài tẩy của mình, đủ để khiến một vị kim đan kỳ không thể nào động đậy. Đối mặt với cái tòa tiểu sơn không ngừng tiến đến, Lục Dương dùng thần thông thượng cổ để mà đối phó. Thông thiên phệ địa! Lục Dương há miệng, nuốt trọn cái tòa núi nhỏ vào trong bụng, còn đánh ở một cái. Là thông thiên phệ địa của Thao Thiết Nhất Tộc kìa! Bạch Minh tỏ vẻ không thể nào tin nổi. Đây là nền tảng lập thân của Thao Thiết Nhất Tộc, không ngờ Lục Dương lại học được cái môn thần thông này. So với Di Sơn Đại Thần Thông thì cái độ khó học của thông thiên phệ địa cao hơn vài cái cấp độ à. Bạch Minh nghe nói ngay cả Thao Thiết Nhất Tộc thần chủng cũng khó có thể nắm vững được cái thức thần thông huyết mạch này tại thời điểm kim đăng kỳ. Ta biết ngay là Lục Dương không chỉ biết một cái loại thần thông thượng cổ mà. Diêm Thiên Chí cũng nhau mất lại, quả nhiên là tu sĩ có thể khiêu chiến vượt cấp à. Ngay cả thần thông thông thiên phệ địa này mà cũng học được. Hắn cũng biết thông thiên phệ địa bất quá chỉ là mưu lợi, không bằng Lục Dương cái loại học được bằng bản sự của tự thân. Chu Phóng Ca thì lại không ngờ rằng lá bài tẩy của mình chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Quả nhiên là đệ tử tiên môn, nhưng đừng nghĩ ta chỉ có như vậy, ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Chu Phóng Ca lúc này chắp hai tay lại, bạch quang chói mắt bùng lên trong lòng bàn tay của hắn ta, thanh âm chói tai khiến cho những người bên dưới đều phải che tay lại. Một cái luồng điện chớp tỏa ra nhiệt độ cao tụ lại trong lòng bàn tay của Chu Phóng Ca, ánh điện chiếu vào khuôn mặt của Chu Phóng Ca, bóng tối trên khuôn mặt khiến cho Chu Phóng Ca trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đây chính là chuẩn tâm lôi. Bất Hủ Tiên Tử nhận ra cái loại pháp thuật này. Đây là pháp thuật do Ứng Thiên Tiên nghiên cứu ra, khi ta khiêu chiến vượt cấp với Ứng Thiên Tiên, hắn đã từng sử dụng qua. Chỉ có điều hắn dùng để mà đánh lén ta, lúc đá ta thì tụ điện ở lòng bàn chân, sau đó chiêu này được truyền ra ngoài, không biết đã qua biến đổi gì lại biến thành cái lòng bàn tay. Chẳng lẽ là để đẹp mắt hơi sao? Tại thời điểm Lục Dương đang bàn tán với Bất Hữu Tiên Tử, chưởng tâm lôi ầm ầm giáng xuống trúng ngay Lục Dương. Chưởng tâm lôi bùng nổ ra năng lượng cực kỳ khủng khiếp, khối bụi mù mịt dư chấn quét sạch cả lôi đài, ngay cả Nhan Thế Tử và những người khác đang giao chiến cũng là bị ảnh hưởng. Chu Phóng Ca mệt đến thở hổn hển. Chưởng tâm lôi là pháp thuật hắn học được từ truyền thừa của Độ Kiếp Kỳ, linh khí của hắn gấp 10 lần cùng cảnh giới. Để thi triển chưởng tâm lôi, hắn đã rút hết toàn bộ linh lực của mình. Ăn một chiêu này, đừng nói ngươi chỉ là kim đan sơ kỳ, ngay cả kim đan trung kỳ không chết thì cũng là bị thương. Chu Phóng Ca lúc này cười lạnh không thôi, đây chính là cái đại giới phải trả khi coi thường hắn à. Hay da, dữ vậy sao, ta còn tưởng rằng ngươi gãy ngứa chứ hả? Giọng của Lục Dương truyền đến từ trong cái làn khói bụi kia, khiến Chu Phóng Ca sởn cả gai ốc. Đang lúc Chu Phóng Ca chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ cái đòn tấn công của Lục Dương, thì Lục Dương xuất hiện từ phía sau lưng, cười tủm tỉm vỗ bả vai của Chu Phóng Ca. Chu Phóng Ca theo bản năng nhảy về phía trước để mà né tránh. Nào ngờ bàn tay của Lục Dương giống như là một cái tòa cự sơn, khiến thân thể của Chu Phóng Ca ngã sang một bên không thể nào đứng vững. Chu Phóng Ca uống hồi khí đan, lúc này cảnh giác nhìn Lục Dương. Quả nhiên là đệ tử của Tiên môn, thế mà cũng không làm ngươi bị thương, vậy thì ta không nương tay nữa đâu. Cái ác chủ bài thứ ba của hắn đủ để chống lại kim đan hậu kỳ, nhưng mà đại giới bỏ ra rất là lớn, vì để giành chiến thắng, Chu Phóng Ca cảm thấy có thể đánh cược một lần. Đang thời điểm Chu Phóng Ca hạ quyết tâm sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình thì cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, cảnh vật ở trước mắt thay đổi nhanh đến mức mờ đi, là Lục Dương nắm lấy tay áo của hắn ta ném hắn ra khỏi lôi đài. Nhan Gia Thế Tử và những người khác đang chiến đấu ác liệt thấy Chu Phóng Ca tự tin trước trận chiến như vậy lại bị Lục Dương dễ dàng như thế đánh bại, cũng cảm thấy bất lực à. Chỉ như vậy mà dám nói muốn đánh bại Lục Dương, người ta vẫn còn chưa dùng hết sức à, chẳng thấy người ta còn chưa rút kiếm ra bao giờ sao? Ngay sau đó, bọn họ lại nghe thấy một cái câu nói càng khiến cho bọn họ trở nên cực kỳ tuyệt vọng. Lão Mạnh à, ngươi vẫn chưa kết thúc sao, đánh chậm thật à, để ta tham gia chung cho vui. Ba người Lan Đình không nhịn được nhắm mắt lại, bọn họ không muốn nhìn thấy cái cảnh này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều có chiến lực chống lại được Nguyên Anh Sơ Kỳ, đánh một cái đám trúc cơ kỳ còn dễ hơn là đánh trẻ con à. Nhan Gia Thế Tử và những người khác thấy Lục Dương tham chiến, liền bỏ qua cái sự phân công chiến đấu trước đó, tản mát ra bỏ chạy. Thay vì liều lĩnh chiến đấu, còn không bằng co giò lên xem ai chạy nhanh hơn, ai may mắn hơn, trở thành người cuối cùng rời khỏi lôi đài giành được vị trí thứ ba. Khán giả bên dưới nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cười đến rất là vui vẻ, đuổi theo Nhan Gia Thế Tử như là đuổi gà con, luôn cảm thấy hai người này không giống là người tốt, liền bắt đầu bàn tán sục sao à. Ấy, sao lại thấy Nhan Gia Thế Tử đáng thương vậy ha? À, đúng vậy, kim đăng kỳ đánh trúng cơ kỳ, cười lại vui vẻ thế vậy, mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Ê, thật sự là mặt vậy mà. Ở trên lôi đài, Mạnh đại ca ơi, ta là người nhà họ Nhan ở Thanh Châu, chúng ta đều là thế gia đó mà, nể mặt chú đi. Nhan gia thế tử tự xưng là gia môn, cố gắng kéo gần quan hệ, là thế gia. Hắn đã nghe nói đến Mạnh Cảnh Chu từ lâu. Mạnh Cảnh Chu lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đây là trên lôi đài, là sàn đấu, không phân biệt cao thấp sang hèn. Sao có thể dùng thân phận địa vị để quyết định thắng bại hả? Nương tài với người chính là làm nhục cuộc thi, làm nhục ngươi, làm nhục cái Nhan gia. Ngươi làm như vậy sẽ khiến cho Nhan gia cực kỳ mất mặt đó mà. Nhan gia thế tử lúc này mới cẩn thận hỏi. Vậy Mạnh đại ca ơi, người lấy tu vi kim đan kỳ tham gia cái loại thi đấu này sẽ không khiến nhà họ Mạnh có người mất mặt sao? Ê, tất nhiên là không đời, ta đã bỏ nhà đi bụi à. Tiếp sau đó, Nhan gia thế tử bị Mạnh Cảnh Chu đá xuống đài. Khi Cốc Tất Sinh tự động nhảy xuống võ đài, trên võ đài chỉ còn lại có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Xem ra vị trí thứ nhất và thứ hai sẽ được quyết định giữa ngươi và ta. Lục Dương mỉm cười, vừa rồi chưa đánh cho đã ghiền, giờ có thể thoải mái ra tay chiến đấu rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng là cười ha ha, khí tức kim đang tỏa ra, những cái viên đá ở bên trên mặt đất đều là rung rẩy. Nói đến thì hình như chúng ta vẫn chưa giao thủ qua, cũng là một cái cơ hội tốt à. Ha, vậy là ý nghĩ của chúng ta giống nhau rồi. Lục Dương lúc này cũng tản mát ra khí tức, đều là ngang tài ngang sức với Mạnh Cảnh Chu. Trên võ đài, hai cái luồng khí tức không phải là kim đan sơ kỳ có thể so sánh và chạm vào nhau. Toàn bộ võ đài như là một cái nồi nước sôi, sôi ùng ục, vô cùng là kinh khủng. Đột nhiên lúc này Lục Dương nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên nhìn cái hàng ban giám khảo. À đúng rồi Lan Đình à, có chuyện ta quên hỏi nha. Ngươi hỏi đi. Vị trí thứ nhất có phần thưởng gì không hả? Lan Đình nở ra một cái nụ cười mà Lục Dương nhìn thấy rất là cổ quái à. Có chứ. Là gì vậy? Phần thưởng của vị trí thứ ba là một cái linh vật kết đan, có thể tăng lên 50% sát sức kết đan. Phần thưởng của vị trí thứ hai là một cái linh vật kết đan và tâm đắc kết đan của Châu Mục đại nhân. Còn vị trí thứ nhất ha, ngoài việc có thể nhận được linh vật kích đan và tâm đắc kích đan, Châu Mục đại nhân còn nói các tu sĩ tham gia đại hội kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng không có kinh nghiệm kích đan, để ba vị giám khảo chúng ta tự xuống sân chỉ điểm cho vị trí thứ nhất phương thức chiến đấu đó mà. Lục Dương lúc này chớp chớp con mắt nhìn về phía ba người Lan Đình đang nở ra một cái nụ cười kỳ quái, lông tơ dựng đứng, quay người định nhảy xuống lôi đài. Lão Mạnh à, vị trí thứ nhất này tôi nhường cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu nắm lấy Lục Dương tự mình chạy xuống đài. Ta trời sinh phúc mỏng, mệnh cách không chịu nổi vị trí thứ nhất đâu. Vị trí thứ nhất này ngươi làm đi. Hầm hầm hầm. Trên võ đài, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu quyền cước giao phong, phát ra những cái tiếng sấm rền. Thần pháp, bộ pháp tinh diệu đến tuyệt đỉnh, chỉ cần dịch chuyển một chút là có thể né tránh được công kích rồi. Việc hai người khống chế sức mạnh khiến cho các tu sĩ kim đan kỳ bên dưới cũng đều giật mình, nuốt nước bọt. Trận chiến kịch liệt như vậy, vậy mà không hề có một chút lực lượng nào thoát ra bên ngoài, không dám tin rằng bọn họ chỉ là kim đan sơ kỳ. Không, cũng không phải như vậy. Có thể nói đây thực sự là một cái loại lực lượng mà kim đan kỳ lại có thể khống chế được sao? Thần của người có động thân quyền đối quyền, một đấu ba chắc chắn là không thành vấn đề đâu. Dở dẫn cái câu mẹ gì, động thân quyền đối quyền của ta chỉ có tác dụng với nam nhân, dùng sao ngược lại còn khiến cho chiến lực của bọn họ tăng vọt à? Người có Lục Thị là hắn quyền, ba người còn coi bọn họ thì ngươi sợ cái gì? Đồ hả, ta dùng xong là hắn quyền, Lan Đình có tha cho ta hay không, cả Nguyệt Quế Tiên Cung cũng sẽ không có tha cho ta đâu. Huống hộ, ngươi không phải muốn làm đệ nhất hay sao? Đệ nhất này tôi nhận cho ngươi đó. Ê, thôi đi, không giận không giỏi, đệ nhất này vẫn để cho ngươi làm đi. Hai người bọn họ tiếp tục triển khai chiến đấu, tranh giành vị trí đệ nhị. Đơn đã độc đấu, bọn họ không sợ bất kỳ ai. Nhưng nếu nói một đấu ba, trừ khi não hoàn toàn bị vô địch đang thay thế, nếu không thì không ai lựa chọn như vậy cả. Lục Dương muốn nhảy xuống lôi đài bị Mạnh Cảnh Chu đè vai kéo lại. Mạnh Cảnh Chu muốn nhảy xuống võ đài bị Lục Dương túm lấy cổ tay ném ra sau. Hai người tranh nhau nhảy xuống lôi đài đều là bị đối phương ngăn cản. Sau một hồi tranh giành không có kết quả, hai người cùng nhau kiềm chế đối phương, đồng thời ngã lăn khỏi võ đài. Bạch Minh lúc này đứng dậy vỗ tay. Hai vị này song song đệ nhất, chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Vỗ tay. Bạch Minh bỏ qua cái khâu bình luận sau trận đấu, tay cầm trường thương có hoa văn bạch kim, trực tiếp từ hàng ghế ban giám khảo nhảy lên lôi đài. Lan Đình và Diêm Thiên Chí cũng theo sát phía sau. Hờ, chúc mừng Lục sư huynh, Mạnh sư huynh nha, không ngờ các ngươi lại có thể đánh bại nhiều tu sĩ rất cực kỳ thiên tài như vậy, giành được đệ nhất à. Bạch Minh lạnh lùng nói, vẻ mặt hả hê sắp không nhịn được nữa rồi. Ta thấy chúng ta có lẽ có hiểu lầm. Lan Đình à, ngươi biết ta mà, ta chưa từng làm cái chuyện ức hiếp kẻ yếu à. Lục Dương lúc này kêu an. Cùng lên. Bạch Minh không cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu có cơ hội nói chuyện nhảm. Thật vất vả mới có cơ hội giao thủ, bỏ lỡ lần này không biết đến bao giờ mới có thể giao thủ được à. Là người có thiên phú cao nhất bên trong ngũ hành tông, hắn rất khó tìm được đối thủ thích hợp. Cùng cảnh giới thì không ai đánh lại mình, cao hơn mình thì mình đánh không lại, bị người ta đè đầu ra đánh không thì cũng không có được cái cảm ngộ gì. Tính đi tính lại cũng chỉ có đệ tử của bốn cái đại tiên môn khác mới có thể làm đối thủ xứng tầm với mình. Trường thương nhấc lên, trên võ đài vẽ ra một cái đường vòng cung ngân bạch. Lục Dương giơ kiếm ra đón đỡ, hất văng mũi thương như lâm vào đại địch. Một thương không tệ à, lúc nãy ta chiến đấu với Trúc Cơ Kỳ trên võ đài cũng không cảm nhận được cái loại áp lực này. Lục Dương lúc này cảm thấy hứng thú, trong ánh mắt lộ ra một cái vẻ không yên phận, đã muốn đánh thì đánh cho ra trò. Mục đích ban đầu tham gia Thanh Châu Thịnh Hội chính là giao lưu với những người cùng trang lứa. Bạch Minh bị Lục Dương chọc giận, đầu thương bùng cháy thái dương chân hỏa, nhiệt độ trên sân đấu bắt đầu tăng vọt, ngay cả khán giả ở bên dưới cách xa trận pháp bảo vệ cũng là cảm nhận được cái luồng nhiệt ở bên trên võ đài. Lục Dương hơi nhướng mày, hắn nhớ Bạch Minh khi còn ở Trúc Cơ Kỳ đã từng sử dụng Kim U Viêm, xem ra sau khi hắn tấn thăng Kim Đan Kỳ, Kim U Viêm cũng theo đó mà lột xác trở thành thái dương chân hỏa, ngang hàng với thần dương chân hỏa à. Tất nhiên nếu so về uy lực chắc chắn là không bằng thần dương chân hỏa của Mạnh Cảnh Chu, đây chính là chân hỏa đổi bằng hai cái viên song độc thân kim đan. Các thế hệ độc thân linh căn trước đây không ai dám chơi cực đoan như vậy à. Phá! Lục Dương khẽ quát một tiếng, thanh phong kiếm xé gió vang vọng khắp võ đài. Những cái người có cảnh giới hơi thấp một chút cảm thấy đầu váng mắt hoa như là bị kim châm vậy. Ừ, là kiếm khí à. Bên dưới có tu sĩ kim đan kỳ kinh hãi, đã sớm nghe nói kiếm khí nâng cao đến một cái cảnh giới nhất định, ngay cả cái việc nhìn thẳng cũng sẽ có thể làm tổn thương cơ thể mình. Hắn đúng là chưa từng nhìn thấy ai có thể tu luyện kiếm khí tới cái loại cảnh giới như thế này. Không ngờ Lục Dương mới chỉ là kim đan sơ kỳ đã đạt tới cảnh giới kiếm khí thương người. Kiếm khí phá vỡ thái dương chân hỏa trên mũi thương, chân hỏa rơi xuống đất đốt cháy ra từng cái hố to to nhỏ nhỏ. Mới vừa rồi thời điểm Nhan Thế Tử tổ đội đối chiến với Mạnh Cảnh Chu, lúc đó trên lôi đài liền một chút xíu vết tích hư hao đều không có à. Lục Dương lúc này cười to, hao tình vạn trượng. Lan Đình à, ngươi và Bạch Minh cùng một chỗ tiến lên đi. Lan Đình mỉm cười nhạt một cái. Vậy theo lời của Lục sư huynh vậy. Váy dài phấp phới như là rồng lượn quanh quẩn xung quanh Lục Dương, đột ngột siết chặt muốn trói lấy hắn ta. Xúc địa! Lục Dương đã sớm dự liệu, chui xuống đất để cho váy dài bay vào cái khoảng không. Tiểu nha đầu này có chút thú vị à, cũng là tiên thể, ngươi gặp đối thủ rồi. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nằm trên giường quan sát chiến cuộc ở bên ngoài. Ở Lan Đình cũng là tiên thể sao? Lục Dương còn tưởng Lan Đình là đơn linh căn à. Đúng vậy, nàng là Hồng Mông tiên thể, truyền thuyết kể rằng đây là tiên thể đầu tiên mà nhân tộc nắm giữ. Vào thời điểm hệ thống tu tiên chưa được thiết lập, phương pháp tu luyện phổ biến của nhân tộc là luyện khí, dẫn khí nhập thể, hấp thụ các loại khí trong tự nhiên. Những người dẫn khí vào bên trong cơ thể thành công được gọi là luyện khí sĩ. Chỉ có điều phương pháp tu luyện của luyện khí sĩ không mang tính phổ quát, dần dần bị nhân tộc đào thải đi. Cái người sáng lập ra luyện khí sĩ chính là một vị Hồng Mông tiên thể. Ông ta đã mở ra kỷ nguyên tu luyện của nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc chống lại yêu thú và thiên tai, giúp nhân tộc đứng vững trong thời kỳ hoang sơ. Hồng Mông sơ khai, nhân tộc nở rộ hào quang, nên đặt tên cho cái loại tiên thể này là Hồng Mông tiên thể. Thế nào, có muốn ta giúp ngươi không? Không cần, để ta thử vô địch đan. Ở một bên khác, Diêm Thiên Chí lặng lẽ đi đến trước mặt của Mạnh Cảnh Chu, sau lưng lóe lên ánh sáng yếu ớt, lan đến tận cổ. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới chú ý đối phương có một cái hình xăm, một cái bóng yêu thú hư ảo hiện ra sau lưng, thân dê răng hổ, nách có hai con mắt, tiếng kêu như là tiếng trẻ sơ sinh khóc, nghe rất là chói tai. Ô là thao thiết kìa. Đám đông bên dưới xôn xao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chấp sự đến tuyển chọn hạt giống tông môn, nhận ra lai lịch của thao thiết, giới thiệu với những người xung quanh. Đây là chiến văn của Trấn Ngục Tông, từ Trúc Cơ Kỳ trở đi có thể xăm hình yêu ma quỷ quái lên người, có thể đạt được sức mạnh và thần thông của yêu ma quỷ quái đó, nâng cao một cái cảnh giới, có thể xăm thêm một cái loại yêu thú nào đó nữa. Chỉ có điều tại Kim Đăng Kỳ mà xâm ra chiến văn thao thiết thì ta mới thấy lần đầu nha. Ây da, thì ra là sư huynh của Trấn Ngục Tông. Các tộc lão trong tông môn đều là tôn sùng phương pháp chiến văn của Trấn Ngục Tông. Hôm nay được thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Mạnh Cảnh Chu lúc này dùng sức ôm quyền. Giảng đạo tông, Mạnh Cảnh Chu. Ôi Trấn Ngục Tông, Diêm Thiên Chí, thôn thiên phải địa. Diêm Thiên Chí vừa dứt lời liền há miệng. Bóng dáng thao thiết càng thêm rõ ràng, như thể là sống lại vậy. Trên võ đài nổi lên một cái trận cuồng phong, hấp lực cực kỳ khủng khiếp khiến cho Mạnh Cảnh Chu khó giữ vững cơ thể của mình. Hãm thiên lục thức, địa động sơn châu. Mạnh Cảnh Chu bình tĩnh ứng phó. Tiếng đấm như là tiếng sấm rền, nắm đấm đánh vào không trung, tạo thành sóng xung kích kinh hoàng. Từng đợt bị Diêm Thiên Chí hút vào bên trong bụng, khiến cho bụng hắn đào nhói nhói, không thể không cắt đứt thần thông của Thao Thiết tộc. Mạnh Cảnh Chu tích tụ nội lực, rung chuyển trời đất, gió gào thét thành thế kinh người. Diêm Thiên Chí như là một cái con thao thiết hình người, thôn phệ vạn vật. Những cái nắm đấm to lớn đang xen nhau, mỗi lần va chạm đều phát ra những cái thanh âm ầm ầm kinh động thiên địa. Mồ hôi từ trên trán của bọn họ chảy xuống, khuôn mặt tràn đầy phấn khích. Bọn họ nhanh chóng trở thành tàn ảnh, mắt kém một chút thậm chí còn không nhìn thấy được hư ảnh kìa. Tám người mạnh nhất trước đại hội thì còn có thể nhìn rõ, nhưng cũng chỉ là nhìn rõ, linh đài đều không theo kịp phản ứng của bọn họ. Ở đây thật sự là chiến lực mà Kim Đan sơ kỳ có thể có sao? Các tu sĩ Kim Đan kỳ ở bên dưới võ đài không thể tin nổi, cảm thấy Kim Đan của mình đều là tu điện đến trên thần chói rồi. Mấy người bọn họ rốt cuộc là Kim Đan gì đây? À đúng rồi, không phải có một cái đại hội giám thử Kim Đan sao? Gọi những người kia đến đây mà nhìn. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 61 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 62 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.